Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183. Chương 183. Đều do đối phương có cao tới. Chân tướng tổ chức Thần Châu tổng bộ căn cứ. Túi khôn tổ văn phòng. Một đám người đang tại tổ chức lâm thời hội nghị. Một tên tổ viên đang tại làm báo cáo. Tổ trưởng: Thái Bình Dương Bắc Bộ trên không kinh độ XX, vĩ độ XX chỗ, đột nhiên xuất hiện một cỗ cường đại kỳ lạ lực lượng khí tức. Sau đó biến mất, thuộc về thứ 76 loại đặc thù sự kiện. Thiên La đã bắt được nên lực lượng khí tức, chỉ là không có địa võng phối hợp, chỉ có thể đoán sơ qua lực lượng cường độ, dựa theo chính thức đánh giá tiêu chuẩn tạm định là S cấp. Dựa theo long tộc lực lượng đánh giá tiêu chuẩn, xác định là nửa bước hồ nước cấp. Chủ nhiệm vừa mới truyền đạt thông chi, yêu cầu chúng ta túi khôn tổ đối lần này đặc thù sự kiện làm ra ứng đối dự án. Nhâm Nhược Phong, nghe vậy, không sợ hãi không hoảng hốt, chỉ là sờ sờ mặt, miên man bất định, ân, xem ra hiệp khách giáp không có gạt ta, dùng cái kia, dưỡng nhan đan. Cua nhập thanh thủy, lau khuôn mặt, lúc này mới dùng mấy ngày, quả nhiên hiệu quả phi phàm, không đề cập tới trên mặt điểm lấm tấm đã bỏ đi một chút. Ngay cả tóc trắng đều đi theo đen mấy căn, quả nhiên là hứa một lời ngàn kim đại hiệp, bán đan dược còn đưa kèm theo hiệu quả, không giống một nơi nào đó, ăn bớt, ăn xén nguyên vật liệu, hiệu quả đánh gãy, còn đắt hơn muốn chết. Thái độ kỳ kém, lúc này có người, khục một tiếng, Nhâm tổ trưởng, Nhâm tổ trưởng. Nhâm Nhược Phong quay đầu nhìn xem, nhắc nhở hắn là một cái khuôn mặt thanh lệ nữ tử. Duy chỉ có hai đầu lông mày có chút nếp nhăn, bạch ngọc hơi tì, hắn không quan trọng nói, mọi người không cần khẩn trương, chỉ là một cái, a, Hồng phó tổ trưởng, nói một chút ngươi ý kiến. Ta nhìn lần này phương án ứng đối liền từ ngươi tới định. Cái kia khuôn mặt thanh lệ nữ tử, chính là Hồng Vân Kiều. Nghe vậy trên mặt nàng hiện lên vẻ hài lòng. Tiếp lấy lại liếc nhìn một chút cùng hội nhân viên. Hết thảy hơn 10 người. Từng cái đều là túi khôn tổ tinh anh nhân tài. Nàng lúc này mới lên tiếng nói. Hiện tại Thiên La địa võng đã tụ tập đến đại lượng thần niệm chi lực. Cao nhất có thể phát huy ra S cộng lực công kích. Đây là thế giới hiện tại quy tắc cho phép siêu phàm chi lực thi triển hạn mức cao nhất. Từ đã nắm giữ tư liệu đến xem, chúng ta cái vũ trụ này rộng lớn vô hạn, quy tắc cực kỳ cường đại, đối phương không có thể đột phá quy tắc hạn chế. Trước mắt mấu chốt nhất liền là kịp thời nắm giữ cường giả này động tĩnh. Nếu như đối phương có xâm nhập Thần Châu dấu hiệu, liền phải vận dụng Thiên La địa võng giúp cho trấn nhiếp đả kích. Lấy thực lực đối phương địa vị, sẽ không dễ dàng bốc lên thụ thương nguy hiểm. Cùng chúng ta lưỡng bại câu thương, chỉ cần duy trì thế cân bằng liền có thể. Đương nhiên, đồng thời còn phải hướng toàn liên xử lý phát ra cao nguy cường giả thông cáo. Lúc này, một người tướng mạo thường thường người trẻ tuổi nhấc tay ra hiệu phát biểu. Hồng Vân Kiều gật đầu nói, từ Thiên Thành, nói một chút ngươi ý kiến, không cần câu nệ như vậy. Từ Thiên Thành trước nhìn thoáng qua Nhâm tổ trưởng, chỉ thấy đối phương vậy hướng hắn khẽ gật đầu, lúc này mới lên tiếng nói, Hồng tổ trưởng, cường giả này nội tình không rõ, nếu là nó tại hải ngoại kinh doanh địa bàn, nhất sau phát triển lớn mạnh, chỉ sợ sẽ có hậu hoạn. Hồng Vân Kiều lắc đầu cười nói, tự nhiên, cái kia không phải là chúng ta bây giờ có thể quản. Chân tướng tổ chức không phải thần, tạm thời chỉ có thể quan tâm Thần Châu đầy đất, đã lo lắng đối phương tại hải ngoại kinh doanh lớn mạnh. Vậy chúng ta tự thân lại không thể có mảy may lười biếng. Không thể giống một ít người như thế. Thâm canh 20 năm, vừa mới có chút thành tích, cuộc cải thâm hậu bắt đầu, liền muốn phân tâm việc vặt vãnh, không việc chính đáng đồ. Nhâm Nhược Phong nghe xong, khục hai tiếng, sắc mặt nghiêm túc, hướng mọi người nói, Hồng Tổ trưởng nhắc nhở rất khá. Chúng ta Túi Khôn Tổ Thân là chân tướng tổ chức đầu lâu. Muốn phát huy tốt dẫn đầu tác dụng, không kiêu không ngạo, quên mất dĩ vãng lấy được thành tích, tiếp tục cố gắng. Đương nhiên, chúng ta không học khổ tu sĩ cái kia một bộ. Người bình thường có thể có đang lúc yêu thích, chỉ cần tuân thủ luật pháp, tiến hành tại cho phép liệt kê, miễn cho chỉ biết một mực tu luyện tiến bộ, cuối cùng tu thành không biết khói lửa nhân gian một ít người. Mất đi bản tâm, làm ra quên gốc sự tình. Tổ trưởng nói xong, mạch như thác đổ, mọi người đều phải nghiêm túc chấp hành. Hồng Vân Kiều nói xong, dẫn đầu vỗ tay, lập tức trong văn phòng tràn ngập ấm áp bầu không khí. Nhâm Nhược Phong sắc mặt thoải mái, nói tiếp, cái kia lâm thời hội nghị liền mở đến nơi đây. Mọi người dựa theo Hồng Tổ trưởng ý kiến, cẩn thận chuẩn bị, mỗi người cho ra một cái phương án, cuối cùng giao cho Hồng Tổ trưởng thẩm định, ta cuối cùng ký tên nộp lên. Hiện tại, tán hội, hơn 10 tên tổ viên nghe vậy đứng dậy, cúi chào, sau đó ra ngoài, chỉ lưu hai cái tổ trưởng tại. Nhâm Nhược Phong lập tức trừng mắt về phía Hồng Vân Kiều. Đối phương không chút nào yếu thế về chừng. Ít khi, hắn trước rời đi chỗ khác ánh mắt, không có vấn đề nói. Được rồi, quân tử vui mừng được nghe góp ý. Tính toán thời gian, tháng sau lại đến chỗ kia địa phương nặng mở sơn môn thời gian. Hồng Tổ trưởng một lòng chính đồ. Vậy ngươi xem nhà, chằm chằm tốt vừa mới xuất hiện cường giả kia. Ta đi nhìn chằm chằm đám kia không dính khói lửa trần gian cao nhân. Hồng Vân Kiều, ngươi chằm chằm liền ngươi chằm chằm. Bất quá muốn giúp ta mua mấy thứ đồ. Nhâm Nhược Phong, lần trước tiền hàng ngươi còn thiếu ta một nửa. Lúc này ta cũng không giúp ngươi lại đệm tiền. Ta còn muốn giữ lại mua vị kia Long huynh dưỡng nhan đan. Hồng Vân Kiều, a, một tiếng. Đồng dạng thờ ơ nói. Vậy ta liền phải cùng lão Hứa bọn hắn nói. Cái nào đó tổ trưởng mở hội nghị trọng yếu. Còn tại không tập trung. Đào Ngũ, có phải hay không báo cho chủ nhiệm trước hết để cho hắn tạm thời cách chức tỉnh lại một đoạn thời gian. Nhâm Nhược Phong khẽ cắn môi. Lúc này chỉ có thể mượn ngươi 1/3. Lại nhiều không có. Thiên Ưng xa xa liền thấy cái kia mèo đen biến thành một cái hắc hổ. Sau đó nắm lấy cái kia bốn thủ quái vật liền bay đi. Nó lập tức đem cái này tin tức truyền cho cái nào đó chính ở trên không bay thật nhanh phong long. Hệ thống đại gia hiện tại tu luyện long hệ phong thuộc tính võ công có thành tựu. Sớm có thể biến hóa phong long hình thái. Quy lực bên trên mặc dù không bằng hỏa long, nhưng phương diện tốc độ đã vượt qua rất nhiều. Hỏa long hình thái cao nhất là tốc độ siêu âm, nhưng phong long hình thái tuần hành tốc độ liền có thể đạt tới gấp 2 tốc độ siêu âm. Căn bản là 1 giờ bay 2.500 km trở lên tư thế. Nếu là lại tiêu hao nhiều hơn điểm chính khí gia trì, tốc độ còn có thể lại đề thăng. So sánh tạm thời chỉ có thể dùng cho thi triển áo nghĩa chiêu thức nộ khí. Chính khí tác dụng hiện tại càng rộng càng nhiều. Cho nên hệ thống đại gia nhìn thấy chính nghĩa thuộc tính thương công tử. Mới hội một phái nhìn thấy chí bảo bộ dáng. Hệ thống đại gia tiếp vào tin tức về sau, liền đối Phương Ninh nói. Không tốt, còn thật xa như vậy. Chí ít đang ngàn cây em. Chí ít vẫn phải hơn 1 giờ. Cái này muốn làm sao truy? Đáng giận, chân tướng tổ chức làm việc làm sao lề mà lề mề. Còn không thanh phi kiếm vật liệu đưa tới cho ta. Ta coi như khắc mấy chục triệu lịch luyện cũng phải đem nó tạo ra trước. Phương Ninh, vậy ngươi bây giờ chỉ có thể nói cho Thiên Ưng tình hình thực tế. Để nó bạo gan nhào tới cuốn lấy cái kia mèo đen. Yên tâm. Không phải mỗi người đều cùng đại gia ngươi như thế hẹp hòi. Ta nhìn vị kia Thiên Ưng huynh đệ là cái giảng nghĩa khí. người ta nếu biết là ngươi đại phát thần uy bắt lấy cường giả kia thần hồn, không hội ăn vụng thân rắn. Hệ thống, đây là ngươi nói, nếu là ngươi đoán sai, thời gian hóng gió giảm phân nửa, ta phải dùng những thời giờ kia tự thân lên môn đi tìm chân tướng tổ chức tác thủ phi kiếm vật liệu. Phương Ninh, ta liền không nên nói, lại thành ta nói, một người một hệ thống bên cạnh vô nghĩa, bên cạnh ở trên không trung cấp tốc ghé qua, nhưng không có dẫn phát bất luận cái gì âm bảo, phong long hình thái tự có chỗ ảo diệu, điểm này không phải thiên khoa kỹ tốc độ siêu âm chiến cơ có thể so sánh. Hệ thống đại gia rất nhanh dựa theo Phương Ninh ý tứ thông qua bộ kia thần ưng chân dung truyền. Truyền tin tức, kêu gọi thiên ưng, thiên ưng nhìn thấy tin nhắn mời lập tức trả lời. Thiên ưng tại, Long Huynh mời nói, cái kia bốn thủ xà quái thần hồn đã bị bản tọa thi triển bí pháp bắt được. Xin ngươi đuổi theo cuốn lấy cái kia mèo đen, bản tọa lại có nửa giờ liền có thể đuổi tới. Long Huynh cư nhiên như thế thần uy. Thiên ưng minh bạch, nhưng mời Long Huynh yên tâm, đã chỉ còn chỉ là một cái bệnh nhẹ mèo, tuyệt đối trốn không thoát tay ta. Thiên ưng tiếp vào tin tức, lập tức đuổi theo, toàn lực bay lượn sông ám sát, không tiếc sức chịu đựng, rất nhanh liền rút ngắn cùng cái kia hắc hổ khoảng cách. Nhưng mà nó cũng không biết, đối thủ thế nhưng là đường đường thế giới lực lượng cân bằng duy trì hội chân chính người chủ trì. Mèo đen Tom đại nhân, thật có lỗi, Long Huynh, cái kia con mèo bệnh chạy, chỉ để lại cỗ kia bốn thủ xà quái thể xác. Long Huynh, huy, Long Huynh, còn online à, tựa hồ con này bốn thủ xà quái trên người có cái thứ tốt. Hệ thống, cái kia mèo đen chạy trốn. Phương Ninh không có vấn đề nói, cái này rất bình thường. Anderson nói qua, mèo đen Tom là bọn hắn cân bằng hội chân chính người chủ trì. Nhưng thực lực không mạnh, lúc này lại ở trên không, còn muốn dẫn người, gia hỏa này chịu định minh bạch mình đánh không lại thiên ưng. Nó cũng không phải trong trò chơi NPC quái vật, không phải đứng chỗ ấy để cho người ta đánh chết mới xong. Lập tức chuồn đi mới là bình thường mèo nên có hành vi. Hệ thống, đều do chân tướng tổ chức, bọn hắn làm việc lề mà lề mề. Cái này đều 3 ngày đi qua, còn không cho ta đưa phi kiếm vật liệu tới. Phương Ninh trấn an nói, chân tướng tổ chức là chính thức cơ cấu, vật liệu ra kho nhập kho, đều muốn các loại thủ tục, nhất là loại này vật tư chiến lược. Phi kiếm tốc độ nhanh như vậy, đại gia ngươi lại mạnh như vậy, bọn hắn mặc dù đã đáp ứng, đoán chừng còn muốn làm âm thầm hạn chế, tỉ như cho ngươi thay thế thành phẩm chất kém chút vật liệu, giảm xuống ngươi phi kiếm kia cuối cùng hiệu quả, cuối cùng muốn làm ra cái quân dùng vũ khí cùng dân dùng vũ khí chênh lệch tới. Hệ thống, nhân loại các ngươi thật vô sỉ. Đến lúc đó ngươi giúp ta nhìn một chút. Một đầu phong long, một cái cự ưng lúc này chính vây quanh một đoàn đám mây. Đám mây bên trên gánh chịu lấy cái kia bốn thủ xà quái pháp thân. Thiên ưng giải thích nói, cái kia mèo đen tính cảnh giác quá cao, với lại có xuyên toa không gian truyền kỳ bản sự. Vừa rồi ta đuổi tới sau lưng nó 100 cây em lúc, nó quay đầu nhìn ta. Nhìn ta một trận, nó liền để xuống con này thể xác, trực tiếp hướng không trung nhảy một cái, 3-5 giây công phu, liền biến mất không thấy gì nữa. Đoán chừng là con này con mèo bệnh phát hiện bản ưng quá mức uy phong thần tuấn, tự biết không địch lại, lúc này mới đào tẩu. Quả nhiên là cái gan tiểu hạng người. Hệ thống, gia hỏa này rông dài nhiều như vậy làm gì? Phương Ninh, ân, ý hắn rất rõ ràng, không phải quân ta quá vô năng, đều do đối phương có cao tới truyền kỳ cấp không gian hệ kỹ năng. Hy vọng ngài cái này một tay liền có thể bắt được mạch như thế người thần hồn đại gia không nên trách tội. Hệ thống, a, hắn để đó con này bốn thủ xà quái bất động chờ chúng ta đến đây. đúng là cái giảng nghĩa khí ưng, là tốt đồng đội, ta làm sao có thể trách tội nó. Phong Long lập tức liền trùng thiên ưng gật gật đầu, nói ra, không sao không sao, chạy mất một cái con mèo bệnh mà thôi, cực nhọc khổ đạo hữu, sau đó tất có hậu báo. Sau đó kiểm tra một cái, nháy mắt sau đó cái kia bốn thủ thân rắn biến mất không thấy gì nữa. Một lát, một đoạn nhỏ thân rắn nặng mới xuất hiện. Phong Long nói, ân, lần này nhờ có đạo hữu, cái này chút liền tặng cho đạo hữu a. Thiên ưng chớp cánh biểu thị chối từ, lại đem một hạt bụi bẩn hạt châu lấy ra. Nói xong, đều là Long huynh thần uy. Cái này chút thì không cần, chỉ là vừa mới ta từ con này thân rắn bên trên phát hiện một hạt châu, bao hàm tinh túy thần lực, có thể là. Phong Long một cái đánh gãy hắn lời nói, a, viên này thần lực chi chủng liền đưa Vu đạo hữu. Nó vừa mới nói xong, tiếp lấy cái kia một đoạn thân rắn một lần nữa biến mất. Phương Ninh, lúc này ngươi khá hào phóng, hiếm thấy, hệ thống, cái kia thần lực chi chủng chính hợp hắn chuyển tu thần đạo sử dụng. Người đã nói muốn gom góp ngũ đại hồ nước cấp cao thủ, hắn là quân đội bạn cường đại, đối với chúng ta có ích lợi rất lớn. Phương Ninh gật gật đầu, quả nhiên đại gia hẹp hòi từ trước tới giờ không là đơn thuần hẹp hòi, mà là vì góp nhặt tài nguyên mạnh lên, đề cao chúng ta sinh tồn lực. Đại gia lòng dạ như thế khoáng đạt. Tiểu Mặc cảm, hệ thống, ân, người biết liền tốt. Thiên ưng nghe vậy ánh mắt kích động, lại không chần chờ, trực tiếp đem viên kia hạt châu một ngụm nuốt vào. Nuốt vào về sau, nó nỗi lòng chập trùng, Long huynh quả nhiên thượng giới đại tộc, chân quý như thế chi vật, thần lực chi chủng đều không để vào mắt. Mặc dù mình đi ra không tiểu lực khí, nhưng nếu không phải Long huynh dựa vào Long tộc nội tình thi triển bí pháp bắt được đối phương thần hồn, loại này cường giả mình chỉ dám xa xa nhìn xem, nhớ kỹ đối phương hình thái, về sau trốn xa chừng nào tốt chừng đó, ép căn không dám đánh trên người đối phương bảo bối chủ ý. Hiện tại thế mà có thể được đến tốt như vậy chỗ, thật nghĩ cúi đầu liền bái. Được rồi, nói như vậy liền không thể lại tự do bay lượn, vẫn là cùng Long huynh tiếp tục làm cái hảo hữu tới đơn giản. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.